chiến đấu rất khốc liệt, mà lại mấy cái yêu quỷ vây quanh một cái lẫn nhau ở giữa rất khó chiếu cố. Tất cả mọi người toàn lực đánh ra, đau khổ chèo chống, chờ đợi Đàm Tiểu Tuệ chỉ dẫn. Nhưng cái chỉ dẫn này lại quá chậm chạp. Tô Yên lấy ra thủy tinh cầu, tại dưới sự bảo vệ của cây tử, ngược lại rất an toàn. Trần Ấu Bân cùng Phương Tiểu Bảo cũng có thể miễn cưỡng chèo chống. Trần Hiểu Húc, cái tên yêu nghiệt này, tốc độ là cực nhanh, cảm giác không có bất cứ vật gì có thể thương tổn đến hắn. Hắn ở trong đám người du tàu, xem ai không chịu nổi liền giúp một trận. Đây chính là chênh lệch. Diệp Tiểu Mộc tâm cầu thắng, bắt đầu đem càng nhiều tinh lực thả trên mặt chiến đấu, dùng đinh diệt linh giết chết từng con. Về sau bị năm cái quỷ mị vây vào giữa, Tô Yên bị dọa sợ liền đưa cho kê tử đến giúp đỡ, nhưng bị Diệp Tử Mộc đuổi đến trở về. Hắn cảm giác được mình đã tiến tới nhập mộng cảnh, tìm tới chiến đấu, chính là chính mình đêm hôm đó suy nghĩ một đêm, cuối cùng đã khai ngộ ra được rõ ràng sự tình. Trong chiến đấu thực tiễn đi ra, quỷ mị tốc độ mặc dù nhanh, lại năm cái đánh một cái, Diệp Tử Mộc lại là thành thạo điêu luyện, về sau ngay cả công kích cũng từ bỏ. Phòng thủ cùng tranh né, cơ nhiên tiến vào một loại trạng thái quên mình, từ trong thực chiến không ngừng soát lấy kinh nghiệm chiến đấu của mình. Mặc dù từng cái đều toàn lực đánh ra, nhưng một chút pháp sư vẫn là ngã xuống trước mặt đối thủ cường đại. Những pháp sư này chết từng cái đều so với Diệp Tiểu Mộc thực lực mạnh hơn, nhưng pháp lực của bọn hắn là có hạn. Một vị lúc trước giết địch, pháp lực đại lượng tiêu hao, phản ứng cũng chậm xuống, cuối cùng chết thảm tại thủ hạ mới của địch nhân. Bọn hắn quên một điểm, địch nhân là giết không chết. Diệp Tiểu Mộc cơ hồ không có vận dụng pháp lực gì, hắn dựa vào thân pháp đang một mực tránh né. Năm cái bắt một mình hắn đã đem phụ cận không gian toàn bộ chiếm hết. Mấy tên này là bất tử, phụ cận coi như tà vật lại nhiều cũng không tới gần được. Diệp Tiểu Mộc đối với bọn chúng thủ đoạn công kích, dự phán cũng càng ngày càng chuẩn xác. Tại bên trong cái dạng hành trình hung hiểm mạo hiểm này, hắn kỹ năng thế mà đạt được trưởng thành, tựa như trò chơi nhân vật lại lĩnh ngộ một dạng kỹ năng mới. Liền chính hắn cũng không có chú ý tới, mỗi một lần chân chính nguy hiểm chiến đấu sẽ mang cho hắn đến đại lượng thu hoạch. Hắn thiên phú lớn nhất chính là học tập được tích lũy kỹ năng qua kinh nghiệm chiến đấu. Một đầu hang đá khác, Diệp Thiếu Dương toàn thân run một cái, hít sâu một hơi, nguyên thần về tới thể nội. Lúc trước, nguyên nhân hắn không có tham gia chiến đấu là bởi vì hắn cùng Đàm Tiểu Tuệ một dạng cảm giác được đến từ dưới mặt đất có uy hiếp. Sau đó, phóng thích nguyên thần trôi xuống dưới đất, nhìn trộm đến một không gian khác. Ở phía dưới, hoàn toàn có một cái quan tài to lớn được phong bế, chiều dài chừng mấy chục mét. Quan tài làm bằng kim quan ngân quách, phía trên khắc đầy phủ văn, có cường đại phong ấn gia trì, nguyên thần của hắn vào không được. Nhưng cũng có thể cảm nhận được có một luồng sức mạnh cực kỳ kinh khủng đang không ngừng đánh thẳng vào đạo phong ấn này. Như vậy, một cái quan tài được chôn ở phía dưới địa động, Diệp Thiếu Dương tin tưởng đây tuyệt đối không phải là cái gì trùng hợp. Đối với những cái huyết vôi ở phía trên, Diệp Thiếu Dương càng để ý là cái gia hỏa nằm tại trong quan tài này. Vì vậy, nguyên thần của hắn một mực thử tìm kiếm cách tiến vào quan tài, nhìn xem bên trong đến tận cùng là cái gì, nhưng một mực không có thể đi vào, cuối cùng không thể không từ bỏ. Nguyên thần quý vị vừa vặn liền thấy đoàn người chen vào trong sương mù dày đặc màu lam. Mấy người đã ngã xuống, cũng ngay lúc này đây, Đàm Tiểu Tuệ bên người có một vị trưởng lão đột nhiên thân thể nhoáng một cái, ngã trên mặt đất ngất đi. Đột nhiên mất đi một phương trợ lực, Đàm Tiểu Tuệ cũng không chống nổi. Nàng muốn vừa hướng kháng huyền tố thuốc cầu, còn phải dùng thần thức rót vào một đạo sương mù màu tím kia, từ bên trong cảm giác được lối ra của ảo cảnh. Dù là nàng pháp lực cực mạnh cũng không chịu được tiêu hao như vậy, lại thêm lưu trưởng lão ngã xuống, khiến cho ngũ vương vô thuật nguyên bản cân bằng đã mất đi một góc. Đàm Tiểu Tuệ cắn chặt răng, dùng khí lực chính mình một sức cuối cùng chống đỡ lấy. Huyền tố thú cầu thu nhỏ đến cực hạn, sau đó lại tăng trưởng cực lớn, linh lực hoàn toàn phóng thích. Vu thuật của Đàm Tiểu Tuệ nhất cử bị phá, Đàm Tiểu Tuệ phốc phốc phun ra một ngụm máu, ngã lệch trong ngực của Ngô A Bà. Đã mất đi lực cản, huyền tố thú cầu linh lực trong nháy mắt toàn bộ tràn vào thân của 10 cái huyết vô. Những người này con mắt lập tức sáng lên, cường độ vô thuật cũng lập tức tăng lên mấy lần. Tạp vật ở bên trong ảo cảnh màu tím lập tức tăng lên mấy lần, áp lực tăng gấp bội. Trong khoảnh khắc liền lại có 2 người ngã xuống, chẳng diện trong nháy mắt tràn ngập nguy hiểm. Băng Tâm, 18 năm trước phụ thân của ta thất bại trong gang tấc, bại trên tay của ngươi, hôm nay ta lại muốn kéo lên cùng giới pháp thuật tính lượt một lượt món nợ này. Ba người tọa trấn trên đài cao đối với Lô Đỉnh làm phép. Một người ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt tả tính mà hướng về phía Đàm Tiểu Tuệ nhìn lại. Đàm Tiểu Tuệ suy yếu nhìn hắn, cực kỳ kinh ngạc. Ngươi là nhi tử Kim Soái? Lúc trước huyết vô vương Kim Soái chết tại dưới sự liên hợp của Diệp Thư Dương cùng nàng, thời điểm giải quyết tốt hậu quả, nàng đã đi điều tra đến Kim Soái có nhi tử, một mực được Kim Soái che giấu, sống nhờ tại trong một nhà vô sư nào đó. Từ trước tới nay không tham gia hành động huyết vu, bởi vậy may mắn sống sót. Mà lại, nàng còn điều tra đến Kim Soái trước khi tới Miêu Cương tiến hành triệu hoán huyết cổ thi vương, đã cố ý đi thăm đứa con trai này. Có lẽ hắn ý thức được chính mình có khả năng thất bại, bởi vậy đi gặp nhi tử của mình, đem tất cả trọng tâm vô thuật của huyết vô chuyển hết cho hắn. Đàm Tiểu Tuệ thử lùng bắt đứa bé này, về sau bọn hắn đúng là tìm được. Sự tình kia đã đi qua được 3 năm, kể đứa bé kia khi đó là 12 tuổi, nhìn qua chỉ là một hài tử bình thường, một kẻ trầm tĩnh. Bất quá, trải qua bọn hắn kiểm nghiệm, trong cơ thể của hắn thật là có máu huyết vô, nói rõ hắn đã tu luyện qua huyết vô thuật. Hắn giải thích mình căn bản không hiểu đó là gì, từ nhỏ phụ thân giải qua cho hắn liền học được. Đứa nhỏ này rất trầm tĩnh, trong mắt mặc dù có thể nhìn thấy là có kiểu hận, nhưng không giống như sẽ làm ra cái dịch việc gì ác người. Chương 3361, tai họa năm đó phần 2. Các trưởng lão đều khuyên Đàm Tiểu Tuệ giết hắn, tiêu trừ hậu họa, nhưng Đàm Tiểu Tuệ nhìn thấy đứa nhỏ này liền mềm lòng, cuối cùng chỉ đem hắn giao cho một gia đình miêu tộc thu dưỡng, định kỳ đi qua thăm hỏi, âm thầm kiểm tra đo lường xem hắn có tu luyện huyết vô thuật hay không. Kết quả một năm sau, hắn đã chạy đi, ở trong phòng của hắn, người của nàng phái ra tìm được một chút dược vật hắn dùng để tu luyện huyết vô thuật. Chuyện này vẫn là cái gai trong lòng của Đàm Tiểu Tuệ, trở thành phiền phức khó chịu. Bởi vậy ngày trước, lúc nghe thế lực huyết vô cho tàn lại cháy, nàng liền trước tiên nghĩ đến đứa bé này, chỉ là không nghĩ tới, thế mà thật là hắn. Hết thảy đều đã là số mệnh. Có lẽ lúc trước, chính mình nên giết hắn. Người nhìn ta xem, đứa trẻ lúc trước, vì người không đành lòng mà tránh được một kiếp, bây giờ đã trưởng thành, thế nào? Ta hôm nay không có khiến ngươi thất vọng chứ? Kim Minh, ngươi lại dẫm lên vết xe đổ, ta lúc đó buông tha cho ngươi là muốn cho ngươi làm người tốt, không nghĩ tới. Người tốt ư? Ta có thủ giết cha, sao lại không đi báo? Chẳng lẽ phải cùng các ngươi giảng hòa, gia nhập giới pháp thuật mới là người tốt? Đàm Tiểu Tuệ không để ý tới hắn, nàng bắt đầu ngồi xuống điều tức, gia tốc khôi phục. Tốt, trước dùng bọn hắn đến tế cờ đi. Kim Minh nói xong, cúi đầu tiếp tục làm phép. Hỏa diễm bên trong lô đỉnh dần dần đậm hơn, tự hồ đang tích góp sức mạnh. Đám người trong sương mù màu tím dần dần đều không chịu nổi. Đúng lúc này, có 3 pháp sư đi ra, bọn hắn đều là đệ tử hàng thứ 2 của Hiệp hội Pháp thuật. Lúc trốn tránh yêu quỷ truy sát, đánh bậy đánh bạ, thế mà xông ra ngoài. 3 người đều có chút ngây người, sau đó mới phát hiện mình tới chỗ nào, cùng với 9 vô sư kia cơ hồ mặt đối mặt. song phương đều ngây ra một lúc, sau đó đánh lên. Ba pháp sư xông tới, Kiền Minh xoay người lại, đối với Lô Đỉnh thổi một ngụm hỏa diễm màu lam, hóa thành ba ánh lửa phân biệt phóng tới ba người. Ba người dưới sự kinh ngạc, hai tay kết ấn, lấy kết giới ngăn cản. Kết quả chỉ chống cự được vài giây, liền trực tiếp bị đánh bay, từ trong sương mù màu tím bay thẳng ra ngoài, rơi xuống chỗ đám người, còn để ngã mấy người khác. Ba người đều toàn thân cháy đen, ngất đi. Đám người sợ hãi, ba gia hỏa này mặc dù không phải là cường giả hạng nhất, nhưng thực lực cũng không kém, là thành viên nòng cốt của Hiệp hội Pháp thuật. Chỉ như vậy, đã... Cái tên gọi là Kim Minh Huyết Vũ Cương đã cường đại đến mức nào? Ngay vào lúc này, Trương Vũ cùng Nhậm Lạc An cũng truy tìm giống chân ba người kia xông ra khỏi sương mù. Sau khi ngây ra một lúc, cũng lựa chọn công kích. Kết quả hai đạo hỏa diễm bay tới, hai người đã sớm chuẩn bị cầm pháp khí làm phép. Nhưng kết quả cũng chỉ kiên trì lâu hơn một chút, sau đó cũng lần lượt bị đánh bay. Cũng may, thời khắc sống còn, hai người nghĩ ra cách tự vệ. Vì vậy, sau khi bị đánh bay ra ngoài, cũng không có ngất đi, nhưng cũng thụ thương không nhẹ. Trong thời gian ngắn, không thể tiếp tục chiến đấu. Hắn hấp thu sức mạnh của Huyền Tố Tú Cầu, không phải thực lực của hắn, các ngươi không phải đối thủ. Đảng Tiểu Tuệ suy yếu nói, tiếp tục thổ nạp điều tức, hy vọng có thể nhanh khôi phục. Chín cái huyết vô, bên trong lô đỉnh bay ra sương mù cũng càng ngày càng đậm, tụ hợp vào mảng sương khói màu lam phía trước. Bên trong chiến đấu càng thêm thảm thiết. Bên này đông đảo pháp sư lại chỉ có thể nhìn xem, coi như bọn hắn hiện tại xông vào hỗ trợ, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, cùng chịu chết không sai biệt lắm. Lại nói, các đại lão đều đi vào, bọn hắn như rắn mất đầu, cũng không ai tổ chức bọn hắn đi làm cái gì, chỉ có thể tiếp tục làm phép, chống cự linh lực Huyền Tố Tú Cầu ăn mòn, liền tự thân cũng khó bảo đảm. Không ít người trong lúc này đã bắt đầu có suy nghĩ tiêu cực, thậm chí một tia tuyệt vọng. Hai cái pháp sư ở hàng phía sau đột nhiên đứng lên, quay đến hướng lối ra. Làm cái gì vậy? Muốn chạy sao? Đột nhiên bị một gia hỏa mang khẩu trang bắt lấy cổ tay. Trong lòng hai người này ai nấy thẹn quá hóa giận. Chúng ta vốn chính là đến tham gia náo nhiệt, nhưng bây giờ cũng không cần thiết phải đem mạng để ở chỗ này. Đúng vậy, người có bản lĩnh thì ngươi đi đi, đứng ở đây chắn chúng ta làm gì? Vậy các ngươi đi đi. Diệp Thiếu Dương hơi dùng sức, chân khí từ cổ tay rót vào trong hai người, làm cho vỡ nát khí hải của bọn hắn, tiếp lấy hướng chỗ cửa hang đá mà đánh qua. Lâm Trận bỏ chạy, lúc đầu không có gì, nhưng cái loại vứt bỏ đồng bạn căn bản không xứng làm pháp sư. Diệp Thiếu Dương ghét nhất chính là người như vậy. Nếu bọn hắn không có tư cách làm pháp sư, vậy liền tác thành cho bọn hắn. Diệp Thiếu Dương từ trong đám người đi qua, ở trước mắt bao người, Diệp Thiếu Dương đi tới chỗ tế đàn Huyết Vu Vương. Ngươi là ai? Huyết Vu Vương nhìn trong mắt của hắn có sát khí, của các pháp sư khác ở đây không giống nhau. Ngô Gia Vĩ. Diệp Thiếu Dương cũng không định tiết lộ thân phận. Cũng may, hắn cùng Ngô Gia Vĩ có hình thể rất giống. Người ở chỗ này cũng đều không có quen biết Ngô Gia Vĩ, không có nhìn ra sơ hở. Kỳ mình thời gian dài, ở bên ngoài mân mê vô thuật, rời xa giới pháp thuật, thám tử phái ra ngoài, cũng chỉ thăm dò được tên của đám người là Nguyên Thần Lý Mộ Hiên. Đối với Ngô Gia Vĩ, đã bế quan vài chục năm, lão nhân thật đúng là lần đầu nghe nói. Nhưng những pháp sư ở đây đều là sợ ngay người. Ngô Gia Vĩ, cái tên năm đó đã ghi vào truyền thuyết, nhân xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm sư, mặc dù cũng làm cho rất nhiều người trẻ tuổi không phục, nhưng nổi tiếng vẫn là chuyện. Ngô Gia Vĩ thân là quỷ thi, nhưng vẫn được xem như là nhân loại mà đối đãi. Diệp Thiếu Dương sớm đã dùng ẩn khí phù che giống dương khí, miễn cho để lộ ra sơ hở. Hắn đi đến trước mặt Đàm Tiểu Tuệ, hỏi nàng cảm giác thế nào. Tốt hơn nhiều. Đàm Tiểu Tuệ nhìn qua hắn, nàng đương nhiên biết hắn là ai. Anh dìu em tiến vào huyễn tưởng đi, em cảm giác một chút lối ra ở đâu, mang anh đi ra ngoài. Diệp Thiến Dương vì vậy ngồi xuống, đem lạng vác ở trên lưng, hướng sương mù mỏng tím đi qua. Đám người kinh hãi, người này trên lưng có một người, nhanh nhẹ chi ít giảm xuống một nửa, còn phải dùng một tay nâng người, thế thì còn gì để đánh. Các người đều đi ra ngoài đi, ở chỗ này vướng bận, ta đến giải quyết là được. Diệp Thiến Dương quay đầu nói với mọi người một câu như vậy, rồi đi vào bên trong màn sương mù mỏng tím. Đám người cường giả nguyên tịch đã sớm chống đỡ hết nổi, tứ phía đều là tà vật cường đại, đến không hết. Chương 3362, Cổ Thần phần 1. Diệp Thiến Dương một tay nâng Đàm Tiểu Tuệ, một tay cầm Thất Linh Tinh Long Tuyển Kiếm. Dù sao những người này cũng chưa từng thấy qua đồ vật, liền để bọn hắn xem như là kiếm của Ngô Gia Vĩ. Một trận chém giết sảng khoái mê ly, hắn ở xung quanh không ngừng thanh lý tả vật vây công vì mọi người giải vây. Ngay từ đầu không ai chú ý tới hắn, những người còn sống đều đang liều mạng đối phó với địch nhân của mình. Kết quả địch nhân càng giết càng ít, dưới sự kinh ngạc lúc này mới thấy được Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương một bên đánh một bên xoay vòng, tà vật bốn phía bị hắn một mình giết chết 7-8 phần. Những tà vật kia vốn là huyễn tượng, là dựa vào một loại linh khí có thể phát giác được người công kích, bỏ gần tìm xa là bản năng. Diệp Thiếu Dương sau vài vòng thanh lý đã tạo thành một loại tiết tấu, phàm là tà vật mới gia nhập chiến đấu tất cả đều bị rắn dẫn đầu giết chết. Một mình hắn chống đỡ một số tà vật tựa như cối xay thịt, không ngừng đi lên phía trước. Đáng sợ nhất chính là mặc kệ đến bao nhiêu tà vật đều bị hắn bình loạn, cái này nhất định phải có thực lực không sai biệt. Bất quá bởi vì màn sương, bọn nguyên tịch không thể thấy hắn, chỉ có thể nghe được thanh âm đánh nhau. Rất nhanh bọn hắn phát hiện không có địch nhân mới tới, ngẫu nhiên xông tới một hai cái cũng bị bọn hắn quần ẩu giết chết. Sau đó tất cả mọi người liền đứng chung một chỗ nhìn xem. Có phải cứu binh tới không? Không biết tới bao nhiêu người? Nguyên tịch lẩm nhẩm, liền phái người đi thăm dò. Người nọ trở về báo cáo, chỉ nói có một người. Một người? Người xác định? Đoàn người đều sợ ngay người, sau đó quyết định đi qua đó. Vì vậy, hướng tới chỗ vừa rồi đi qua, kết quả tính đánh nhau đột nhiên đình chỉ, người giống như không thấy. Đàm Tiểu Tuệ đã tìm được lối ra của ảo cảnh, chỉ huy Diệp Thiếu Dương đi ra. Trước mắt chính là Chín Huyết Vu, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đi ra cũng đã sớm chuẩn bị. Chín người cùng một chỗ làm phép, bên trong lô đỉnh toát ra khói xanh, hướng tới chỗ Diệp Thiếu Dương đánh tới. Đây là huyết vu thuật cực hiểm ác, anh cẩn thận một chút. Đàm Tiểu Tuệ ở trên lưng Diệp Thiếu Dương nhắc nhở. Diệp Thiếu Dương một tay kết ấn, chân khí ngưng kết, hình thành một đạo kết giới vô hình. Kim Minh ở phía sau trông thấy một màn này, vô ý lộ ra mỉm cười. Cửu xà cổ này vốn chính là dùng để nhằm vào pháp sư, cho dù là phòng ngự pháp thuật ở trước mặt nó cũng đều là gân gà. Hắn bắt đầu niệm chú, chuẩn bị gợi lên hỏa diễm bên trong lô đỉnh, cho ra hỏa đột nhiên xuất hiện này một kích chí mạng. Kết quả chuyện khiến cho hắn không thể tin được đã phát sinh. Kiểu xà cổ này thả ra chín đạo sương mù, thế mà bị kết giới ra hỏa này bố trí chặn lại. Kỳ Minh ngơ ngác nhìn một màn này, nhớ tới suy nghĩ của mình trước đó. Kiểu xà cổ đối mặt với pháp thuật phòng ngự là vô địch, trừ phi thực lực đối phương quá mạnh. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phổ vân. Diệp Thiếu Dương cũng không muốn dông dài, nâng kiếm chém xuống huyết vô thuật vô sư trước mắt. Người kia hai tay ôm lô đỉnh, trong tình thế cấp bách cuống quýt giơ nó lên, ý đồ muốn cản lại, nhưng chỉ nghe răng rắc một tiếng, lô đỉnh bị đánh nát rơi trên mặt đất, tàn hương bay ra, phía dưới đều là độc chủ lớn chưởng móng tay đào tẩu tứ phía. Mấy huyết vô sư còn lại nhìn thấy tình huống này, biết gặp được cọng rơm cứng, không dám chiến đấu tiếp, tiến lui đến trước mặt Kim Minh. Kim Minh nhìn Diệp Thiếu Dương, ánh mắt lộ ra một loại phức tạp, đột nhiên hít sổng hơi nói. Bây giờ, vì sự nghiệp của chúng ta, đã đến lúc cần chư vị hiến thân. Mấy huyết vô sư ở trước mặt hắn, nghe được lời này, đều khẽ giật mình, nhưng cũng không chút do dự, cắn ra một cái, từ trong lô đỉnh cầm ra một nắm cho Hương, nhét vào trong miệng. Mắt mấy người lập tức sáng lên, đi ra bên ngoài phun nước bọt. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc phát hiện trong mắt của Tam Huyết Vô Sư chảy ra hai hàng huyết lệ, bộ dáng rất khiếp người. Đột nhiên cùng mở miệng niệm chú, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy huyệt thái dương căng lên, phảng phất như có đồ vật gì đó bọc lấy huyệt thái dương của hắn, nhưng là nhìn không thấy. Trưởng kiếm quét ngang qua, đánh vào trên thứ gì đó, sau đó có thể cảm thấy được vật kia lập tức nhảy tới một bên. Diệp Thiếu Dương lập tức cảm giác hai bên huyệt thái dương đau nhức, giống như có thứ gì đó đang nỗ lực chui vào. Đàm Tiểu Tuệ ghé vào trên lưng của hắn, niệm chú ngữ gì đó, sau đó dùng hai tay che lại huyệt thái dương của hắn. Chờ lúc hai tay buông ra, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm giác thần thanh khí sảng, loại cảm giác khó chịu kia đã biến mất. Vấn đề nhỏ, anh đối phó với hắn đi. Đàm Tiểu Tuệ vận khí bắt lấy mấy cái cổ trùng ở trên huyệt thái dương của hắn, bóp thành bột mịn. Đối phó ai? Diệp Thiếu Dương nhìn bốn phía, Tám Huyết Vu Sư kia đã lôi qua một bên, hai mắt đổ máu, toàn thân run rẩy, bộ dáng tựa như chó bị bệnh dại. Bọn hắn dùng đồng thể tuyệt mệnh trùng độc triệu hoán ra cổ thần, chính bọn hắn cũng sống không nổi. Cổ thần kia rất là lợi hại, bất quá đối với người mà nói cũng không tính là gì, người mở thiên nhãn liền thấy. Diệp Thiếu Dương vì vậy mở ra thiên nhãn, vừa hay nhìn thấy một bóng đen to lớn hướng về phía mình, vội vàng múa kiếm chém tới. Trường kiếm đánh vào vật kia giống như chém vào một vật cứng, vật kia bị chấn lui lại mấy bước. Diệp Thiếu Dương lúc này mới có công phu dò xét nó. Đây là một con côn trùng toàn thân đen kịt, hình thể to lớn, mọc ra 8 cái chân, 2 cái chân phía trước dài nhất, một đôi mắt to màu xanh lục, nhìn qua giống một con bọ cạp đang đứng thẳng lên. Đây chính là cổ thân. Diệp Thiếu Dương cảm giác thứ này toàn thân run rẩy, nhìn kỹ lập tức buồn nôn muốn ói. Gia hỏa này toàn thân cao thấp bò lên một thứ tiểu trùng màu đen, còn không phải leo lên mà căn bản chính là vô số tiểu trùng buồn nôn tạo thành một con quái vật. Đám tiểu trùng bên ngoài còn đang không ngừng bò lên, từ xa nhìn lại đích thực giống như đang run rẩy. Má nó! Diệp Thiếu Dương không sợ trời không sợ đất, sợ nhất chính là loại đồ vật buồn nôn này, lập tức cái gì cũng không nói, vọt thẳng qua chém một nhát. Cổ thần động tác nhanh nhẹn tránh thoát, tốc độ còn không tệ. Diệp Thiếu Dương thi triển Mao Sơn Lăng Cung Bộ tiến lên truy sát. Thứ này nhìn rất xấu xí, kỳ thực trí thông minh cũng không tệ lắm. Nhìn qua là đang đào tẩu, lại đột nhiên quay đầu đánh tới. Diệp Thiếu Dương nhanh nhẹn tránh thoát, cúi đầu đâm vào bụng nó. Một đống tiểu trùng bị giết chết, còn có một số bị đánh rơi ra ngoài. Cổ thần kêu thảm nhảy ra. Trên bụng có nhiều hơn một lỗ thủng. Bất quá tiểu trùng bốn phía lập tức hướng bên cạnh bỏ qua, trong khoảnh khắc liền ngăn cản lỗ thủng. Ngoại trừ bụng nhìn qua nhỏ một chút, gia hỏa này không có bất kỳ biến hóa nào. Có thể. Chương 3363, cổ thần phần 2. Diệp Thiếu Dương tiếp tục tiến công, Thất Tinh Long Tuyển kiếm trên không trung điểm ra vạn đạo kiếm quang vây quanh cổ thần vung chặt. Cổ thần muốn tránh cũng không được, chỉ có thể liều mạng phản kích. Nó phản kích khiến cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy được một điểm áp lực, nhưng cũng chỉ có một chút. Hắn cũng bởi vậy suy đoán ra cái thực lực cổ thần này, thực lực chí ít có thể địch nổi một cái thượng tiên. Nói cách khác, những pháp sư ở đây không có một ai là đối thủ của nó. Bất quá cái thứ này, điều đáng sợ nhất chính là nó là từ vô số cổ trùng tổ hợp mà thành, cũng không có hình dạng cố định, cũng không cần hình dạng. Trong chiến đấu có thể làm được tùy thời biến hóa trạng thái, thủ đoạn công kích cũng theo đó cải biến, để cho người ta có chút khó lòng phòng bị. Nói trắng ra là chính là trung quy không để lộ ra bài. Thứ hai chính là gia hỏa này là ẩn hình, mặc dù thiên nhãn có thể nhìn thấy nó, nhưng vấn đề là mở thiên nhãn là rất hao phí nguyên thần cùng tu vi. liền xem như pháp sư cảnh giới thượng tiên, tối đa cũng chỉ có thể bảo trì 2-3 phút. Chỉ cần ngươi khép kín thiên nhãn, nó liền có thể từ bất luận phương vị nào công kích ngươi. Một khi thân thể tiếp xúc, trên người của nó cổ trùng ngay lập tức sẽ hướng trên người của ngươi mà bò lại, hướng trong thân thể ngươi mà chui. Diệp Thiếu Dương trước đó đã trải nghiệm qua một lần, liền hắn cũng không dám khinh thường, vẫn luôn đang dùng kiếm trận đối với nó triển khai tiến công, toàn phương vị không góc chết, tránh cho bị tiếp cận thân. Chiến đấu càng đánh xuống, nội tâm của Diệp Thiếu Dương càng là chấn kinh. Cái cổ thần này thật là mạnh, đổi thành 18 năm trước, chính mình cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của nó. Như vậy, vấn đề vì sao năm đó Kim Soái không triệu hoán nó để đối phó với mình đây? Chẳng lẽ Kim Soái không biết cái vô thuật này? Điều đó không có khả năng. Trước mắt, Huyết Vô Sư đang cầm đầu chính là Kim Minh, liền là con của hắn, tu luyện vô thuật cũng là do Kim Soái chuyển cho, không có đạo lý Kim Soái chính mình sẽ không bằng, hoặc là trừ phi Kim Soái thiên phú không bằng nhi tử, thi triển không ra được vô thuật cường đại này. Nhưng Diệp Thiến Dương đối với biểu thị này hoài nghi, vì vậy một bên đánh một bên hỏi thăm Đàm Tiểu Tuệ trên lưng. Không phải đâu, Kim Soái là một kẻ vô thuật kỳ tài, em đã từng thấy qua hắn cùng tộc nhân của hắn triệu hoán cổ thần tác chiến, lúc ấy giết rất nhiều người của chúng em, nhưng cuối cùng hắn vẫn là thua mà chạy. Vậy các em đánh bại được cổ thần? Anh cũng đã kiến thức đến cổ thần có bao nhiêu lợi hại rồi, chúng em như thế nào đánh thắng được? Chỉ là cái này cổ thần triệu hoán thuật cực kỳ hao phí tinh thần lực, mà lại cần dùng chi ít 7 huyết sư cùng một chỗ hiến tế, dùng chính mình một thân huyết nhục cùng tu vi đến vì cổ thần cung cấp năng lượng. Anh xem một chút mấy người kia. Diệp Thiếu Dương vì vậy dành thời gian nhìn lướt qua mấy cái vô sư ở bên cạnh. Quả nhiên so với trước đó gầy đi rất nhiều, sắp thành da bọc xương, từng tên lộ ra con mắt to lớn. Biện pháp này dùng để giảm béo không sai. Lúc trước Kim Soái của chúng em trận chiến kia hết thảy hiến tế là tính mạng của 18 huyết vô sư, nhưng cũng chỉ duy trì không đầy 3 phút. 18 huyết vô sư kia huyết nhục liền bị cổ thần hút khô, không đầy 3 phút một nhóm vô sư tốt nhất đều đã bị giết. Kim Soái bản thân cũng là chạy trốn. Dùng thi pháp huyết nhục đến hiến tế, đây thật là tà thuật thiên hạ nhất đẳng rồi. Bọn huyết vô sư này quả nhiên đều là biến thái. Đàm Tiểu Tuệ nói tiếp. Lần này cổ thần tồn tại đã vượt qua 10 phút đồng hồ, những huyết vô sư kia vẫn không có bị hao hết huyết nhục. Kim Minh còn có thực lực của những người này luôn luôn khả năng cường đại đến mức này, cho nên hết thảy đều là do huyền tố tú cầu kia không ngừng cung cấp tu vi liên tục cho bọn họ. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu một chút, huyền tố tú cầu lơ lửng giữa trời, trong lòng không khỏi cảm khái, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục, Diệp Thiếu Dương đơn đấu với cổ thần, kiếm khí một mực bao phủ nó, để nó không có cơ hội phản kích. Bất quá thứ này là giết không chết, không riêng bị thương nhiều lần, đều có thể khôi phục hình dạng. Diệp Thiếu Dương để tiêu hao nó, dù sao mình bây giờ thành thạo điêu luyện, lại nhìn những huyết vô sư kia, chính mình ai cũng càng có thể chống đỡ được một điểm. Thiếu Dương, hôm nay nhờ có anh, nếu không tất cả mọi người phải chết ở chỗ này rồi. Diệp Thiếu Dương cười cười nói. Với anh mà nói, lần này tới nơi này, vui vẻ nhất chính là có thể nhìn thấy em. Đúng vậy nhỉ, 18 năm rồi, em cũng chưa từng nghĩ đến mình còn có cơ hội dạng này ghé vào trên lưng của anh. Đàm Tiểu Tuệ nói, đem đồ áp sát vào trên lưng của hắn. À, một trận hét thảm truyền đến, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại là một cái huyết vô sư. Hắn đã ra bọc xương, té lăn trên đất, toàn thân co quắp, trong miệng không ngừng phát ra quái khiếu, nhưng thanh âm càng ngày càng yếu, cuối cùng bất động. Mấy cái huyết vô sư cũng đều lần lượt xuất hiện tình huống tương tự. Tại vài phút bên trong, tưởng cái đã ngã lăn. Cổ thần một dạng giống như bị bỏ vào lò vi sóng, rất nhanh bị hỏa tan. Đổ sụp thành một đống, cổ trùng cũng nhao nhao, hóa thành màu xanh lá dịch nhờn, sau đó biến mất. Diệp Thứ Dương thở phào một cái, quay đầu nhìn lại, phát hiện sương mù màu tím đã sớm biến mất. Những người bị nhốt ở bên trong cũng đều đã đi ra, từng người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mình. Bọn hắn khả năng đã nhìn thời gian dài. Nguyên Tình, Nguyên Tịch cùng Trần Hiểu Húc đang dẫn đầu mấy cái pháp sư lao xuống ba đạo cửa ải, muốn cứu chữa những người bị thương. Ngoại trừ có một ít người hy sinh ở bên ngoài, còn có rất nhiều người bị thụ thương cần đạt được cứu chữa. Chỉ cần là Nguyên Tịch tham gia hành động, chuyện này vẫn luôn là do nàng dẫn đầu làm. Rất nhiều người nói đây là nàng biểu hiện thu mua lòng người, bất quá hiệu quả quả thật không tệ. Người sau khi được nàng tự tay cứu chữa, có không ít đều trở thành fan hâm mộ của nàng, về sau gia nhập trận doanh song tuyệt bát tử. Đàm Tiểu Tuệ từ phía sau lưng Diệp Thức Dương nhảy xuống, cố ý hướng hắn nhẹ gật đầu. Ngô Huyền Đệ đa tạ. Nguyên Tịch lúc này đã chăm sóc xong cho thương binh, để cho người đem bọn hắn khiêng đi ra, xông tới chỗ Diệp Thiếu Dương, cười cười chắp tay nói. Thì ra là Ngô tiền bối thực lực khiến cho người ta tin phục, anh hùng năm đó không giảm. Diệp Thiếu Dương đứng tại bên trên tế đàn, chép miệng nói với Kim Minh. Một hồi lại nói chuyện phiếm đi, chiến đấu còn chưa có kết thúc đâu. Bất quá tại trong lòng của đoàn người, chiến đấu kỳ thực đã kết thúc. Cổ thần đã bị diệt, thủ hạ cũng đã đều chết, chỉ còn lại có một mình Kim Minh. Nghiêm ngặt mà nói còn có hai cái tùy tùng, hắn còn có thể dở thủ gì? Kim Minh, dưới sự bảo hộ của hai tùy tùng, ngơ ngác nhìn qua Diệp Thiếu Dương, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin nổi. Kết quả này là hắn hoàn toàn không thể tin được. Lúc đầu thời điểm, hắn dùng bà đạo sương mù vây khốn đám người này. Hắn đã cảm thấy thắng lợi đang sắp tới, nhưng mà hắn hồi tưởng lại thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Giống như từ khi người này sau khi đi ra, chính mình mơ mơ hồ hồ liền bại. Người này đến tổ cùng là ai? Vì sao lại vô cùng cường đại như vậy? Tại sao cổ thần cường đại cũng không phải đối thủ của hắn? Chứ đừng nói chi, hắn vẫn là còn đang một mực cõng Đàm Tiểu Tuệ, dùng một cái tay cầm kiếm. Cái này còn là người không? Kim Minh lắc đầu lẩm bẩm, ngươi không phải là pháp sư nhân gian, không có khả năng có người lợi hại như ngươi. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi nói thật đúng không sai, ta không phải nhân loại, trên bản chất mà nói, ta là quỷ thi, mọi người đều biết điều này. Chương 3364, triệu hoán thuật mạnh nhất. Quỷ thi thì thế nào? Vì sao có thể đánh bại cổ thân? Đàm Tiểu Tuệ nhìn qua hắn thở dài nói, Kim Minh, trước ngươi đã hỏi ta có hối hận hay không khi mà lúc trước không có giết ngươi. Kỳ thực, coi như thời gian quay ngược lại, ta cũng vẫn sẽ lưu lại tính mạng của ngươi, bởi vì ngươi khi đó vẫn là còn con nít, vốn dĩ ngươi đã có thể làm người tốt. Làm người tốt ư? Ha ha! Kim Minh giang hai cánh tay cười như điên, cười đến nước mắt đều rỉ ra, nhưng rất nhanh hắn lại thu hồi dáng tươi cười, bày ra một bộ dáng cắn răng nghiến lợi nói, như thế nào là người tốt, thế nào là người xấu là do các ngươi định đoạt sao? Phụ thân của ta chết tại trên tay của các ngươi, nếu còn không báo thù, ta liền người cũng không đáng làm người, còn nói cái gì mà người tốt với người xấu. Tiếp đến hắn lại cười hai tiếng nói, cũng không cần nói nhiều như vậy, ta cũng không phải là cùng đường mặt lộ, cũng được, nếu như nhất định phải chết, ít nhất phải kéo các ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Hắn sau khi nói xong lời này, đột nhiên quỳ trên mặt đất, một bên niệm chú, trong miệng, một bên hướng trên mặt đất phun máu, tất cả đều nhằm đến phía dưới bệ đá. Tổ tiên vĩ đại, ta bằng vào máu của ta để tế điện ngươi, lúc đầu ta nghĩ để cho ngài đầu lâu tận lực hấp thu sức mạnh của ánh trăng, tiến theo một bước phá tan phong ấn, xin ngài giáng lâm nhân gian để cho ta làm nô bộc trung thành nhất của ngài. Chưa từng nghĩ bị bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh, Bây giờ ta dùng máu của chính mình để tế điện ngài, xin ban cho ta sức mạnh có thể điều khiển đầu lâu của ngài. Sau đó Kim Minh bắt đầu đứt quãng nói ra từng lời cầu khẩn. Cái huyền tố túng cầu kia bắt đầu hạ xuống, thể tích cũng càng ngày càng nhỏ, hướng về hắn bay qua. Ngăn cản hắn! Đàm Tiểu Tuệ hét to. Nguyên thần bọn hắn lần lượt tiến lên, kết quả vừa nhảy lên tế đàn, thân thể đột nhiên liền cứng đờ lại, giống như bị cái sức mạnh gì đó khống chế lấy, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tình huống như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương một bước xa mà xông lên, lập tức cảm nhận được một cỗ sức mạnh cường đại đánh tới. Cảm giác này tựa như là người tiến vào trong nước. Sức mạnh vô hình này so với nước còn muốn sền sệt hơn nhiều, chạm vào thân, sau đó lập tức liền đọng lại. Đây là sức mạnh huyền tố tú cầu. Bất quá vừa rồi Kim Minh nói, nó là cái gì đầu lâu cơ mà? Không kịp hỏi nhiều như vậy, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên phát lực, muốn trực tiếp khám phá cái tầng phong ấn vô hình này, hướng Kim Minh tiến tới. Lúc này Kim Minh vừa vặn đem huyền tố tú cầu, vốn đã co nhỏ lại, chỉ bằng quả trứng ngỗng mà nắm ở trong tay, hướng Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Diệp Thiếu Dương trước không để ý tới hắn, hơi vung tay, đánh ra 6 tấm linh phù trên không trung, chúng tự liên kết lại, tạo thành một cái vòng tròn, rồi không ngừng xoay tròn, thiêu đốt năng lượng đang tràn ngập tới mức độ đậm đặc trong không khí. Vòng tròn linh phủ càng quay càng lớn, dần dần đem nhóm người nguyên tịch sau lưng hắn đều bao phủ lại. Ngay sau đó kết giới vỡ vụn, những người này lập tức khôi phục được hành động, kinh ngạc nhìn qua Diệp Thiếu Dương. Nơi này không an toàn, các ngươi đi ra ngoài trước đi, tới trên mặt đất đi, Diệp Thiếu Dương bình tĩnh nói ra. Đoàn người đánh mắt nhìn lẫn nhau đều có chút ngơ ngác. Trường Vũ cất lời nói, thế nhưng là chúng ta cần phải chiến đấu cùng nhau. Hiện tại đã không phải. Cái này người tự mình định đoạt sao? Diệp Thiếu Dương không để ý đến hắn nữa, hướng Kim Minh nhìn lại, chỉ thấy gia hỏa này quỳ ngồi dưới đất, hai tay chống đất, phía sau lưng áo của hắn đột nhiên một tiếng kéo kẹt vang lên mà vỡ ra, cơ bắp hở ra, sau đó từ giữa lưng xương sống theo đó tuôn ra, có một thứ đồ vật thật dài từ phía trên mọc ra, không ngừng vươn cao. Nhìn thấy một màn này khiến cho ai cũng phải giật mình. Cứ như vậy mà phát sinh ở trước mắt tất cả mọi người, chàng diện lập tức lặng ngắt như tờ, sợ hãi từ bên trong hai đôi mắt toát ra. Bọn hắn mặc dù đều là pháp sư, nhưng đại đa số người bình thường đối phó đều là tiểu quỷ, tiểu yêu. Đã lúc nào gặp qua khung cảnh quái dị, khủng bố đến như vậy. Từng người bị hù, sắc mặt xám ngoét. Liền đám người nguyên tịch, dù đã từng gặp qua cảnh tượng hoành tráng, cũng cảm thấy sống lưng phát lạnh. Biến dị! Diệp Thiếu Dương nhìn qua một màn này, đột nhiên liên tưởng đến một cái hình ảnh tương tự về sầu lột xác. Trên thân thể Kim Minh phát sinh hết thảy những thứ này thật vô cùng giống như ve sầu lột xác. Từ trên lưng của hắn mọc ra một đồ vật hoàn toàn mới. Ve sầu lột xác sau đó, trước đó tầng da kia cũng không cần nữa. Hiện tại Kim Minh cũng là dạng này. Thân thể của hắn cấp tốc héo rút dần. Phía sau lưng xuất hiện cái vật kia lại khỏe mạnh mà vươn cao, đã vượt qua 10 mét. Lúc này Đàm Tiểu Tuệ cũng đi lên tế đàn. Diệp Thiếu Dương hướng nàng hỏi, đây là cái gì? Đàm Tiểu Tuệ ngửa mặt nhìn qua con quái vật cao lớn này, chậm ngâm nói. Có đồ vật ký sinh bám bên trên thân thể của hắn, bất quá không phải là ký sinh đơn giản vào thân. Em cũng không biết đây là cái vật gì, vì vậy nếu như có thể làm cho thân thể của hắn sinh ra biến hóa đáng sợ như vậy, liền em cũng chưa từng thấy qua. Em biết cái nguyên lý vô thuật này, nhưng cái vô thuật triệu hoán đối tượng có thể là các loại. Em cũng không biết hắn triệu hoán là cái gì trên thân mà lại là đồ vật đáng sợ như vậy. Em chưa thấy qua, cũng chưa nghe nói qua. Không phải lão tổ tông của hắn sao? Chính hắn mới vừa nói. Không phải, Đàm Tiểu Tuệ nói. Lão tổ tông của hắn đã bị anh giết. Ta ư? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới chuyện 18 năm trước đối phó với huyết cổ thi vương, liền nói. Nhưng bọn hắn cũng không phải chỉ có một cái tổ tông chứ. điều kiện triệu hoán có thể phù hợp cũng không có bao nhiêu. Thiếu Dương, thứ này chỉ sợ so với cổ thần còn muốn lợi hại hơn gấp 10 lần, anh phải coi chừng. Bất quá em đoán rằng huyền tố tướng cầu trong tay của hắn là điểm mấu chốt. Nếu như anh có thể đem tướng cầu đoạt lại, sức mạnh của hắn khả năng sẽ biến mất. Được vậy chứ? Diệp Thiếu Dương ngang đầu nhìn con quái vật với tướng mạo xấu xí dữ tợn kia, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Hắn trải qua đại chiến, đại khái sau ở đây tất cả mọi người cộng lại còn nhiều hơn, coi như đối thủ nhìn qua rất mạnh, hắn tuyệt đối không sợ. Hắn từng mấy lần đối kháng qua Vô Cực Quỷ Vương, mạnh nhất vũ trụ, cũng đều thành công sống sót. Tà vật trên đời không có gì có thể làm cho hắn sợ. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua, bọn nguyên tịch đã hoàn toàn dọn dẹp xong chiến trường, đem đại đa số pháp sư đều từ cửa vào huyệt động mà đuổi ra ngoài. Ngô tiền bối, chúng ta là người làm gương trong giới pháp thuật, những người chúng ta là không đi được, làm cùng tiền bối kể vai chiến đấu. Diệp Thiếu Dương khẽ cười một tiếng rồi nói, vậy các ngươi phải bảo vệ cho mình thật tốt. Hắn ánh mắt liếc qua bọn người Diệp Tiểu Mộc còn có Trần Hiểu Húc, bọn hắn cũng đều không đi, bất quá đứng tại ở nơi xa một mặt đề phòng. Diệp Thiếu Dương tiếp tục nhìn qua Kim Minh, bây giờ con quái vật kia, quá trình gia hỏa này biến dị vẫn chưa xong. Lý do Diệp Thiếu Dương không có trước cơ hội tấn công trước là do kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, khi gặp được một cái đối thủ lạ lẫm mà cường đại, tốt nhất trước chờ cho đối phương tiến công, thăm dò rõ ràng cách thức ra đòn của hắn rồi hắn tính tiếp. Mặt khác, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến Kim Minh triệu hoán ra cái thứ này sẽ không phải là cái vị đang nằm trong chiếc quan tài to lớn dưới đất chứ? Đây cũng là vô cùng có khả năng, chỉ là gia hỏa trong quan tài nếu có năng lực đột phá phong ấn, vì sao không chính mình lao ra đánh mà là còn muốn nương nhờ thân thể của Kim Minh? Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.